thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Giang Dục có việc nên đáp chuyến bay khác, nhà của Dư Văn Văn và Lý Hồng cũng không cùng hướng với Thời Phi, bọn họ đồng nghĩa với việc chỉ có hai người Thời Phi và Cố Việt Trạch ngồi cùng máy bay đi về, hai chỗ ngồi gần nhau. Trên máy bay, Thời Phi vừa ăn trái cây vừa cầm báo đọc, nhàn nhã giống như một ông lão. Vị chủ tịch nào đó ngồi bên cạnh, vừa uống rượu vang đỏ, vừa cầm notebook xử lý công việc. Anh bận rộn như vậy việc gì phải chạy tới tham gia chương trình, ở công ty chỉ điểm Giang Sơn không tốt sao? Thời Phi ghim một miếng dưa hấu cho vào miệng, tay lật tờ báo. Cố Việt Trạch bất đắc dĩ liếc nhìn người vô lương tâm nào đó một cái, rõ ràng biết hắn tới làm gì, còn vô tâm vô phế nói ra lời như vậy. Ngày hôm qua nên xơi cậu luôn mới đúng, xem cậu còn sức lực ở đây cười mình hay không. Một, anh có muốn ăn miếng dưa hấu không? Thời Phi ghim một miếng dưa hấu đưa tới trước mặt Cố Việt Trạch, nói. Tôi đút cho anh. A, Cố Việt Trạch không thích ăn dưa hấu, nhưng vẫn há miệng, lại thấy Thời Phi cho miếng dưa hấu kia vào miệng mình. Ăn ngon thật. Hai, Cố Việt Trạch lại lần nữa nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt hơi mang theo cưng chiều. Hai người đều ngồi khoang hạng nhất, cả hành trình bay Thời Phi đều ăn uống đọc báo không hề rảnh rỗi. Cố Việt Trạch bên kia thì vẫn luôn vội vàng xử lý văn kiện. Sau khi xuống máy bay, xe của Trương Vũ đã sớm chờ ở sân bay. Hai người mới vừa xuống máy bay, Cố Việt Trạch liền nhận được tin nhắn của Trương Vũ, tỏ vẻ sân bay bên kia có rất nhiều fan của Thời Phi đang chờ tiếp cơ. Lối ra bên kia có rất nhiều fan, có muốn đi lối VIP không? Cố Việt Trạch nhắc nhở, vẫn nên đi lối phổ thông thôi, fan chạy từ xa tới. Ngồi xổm mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn mặt tôi một cái, rất không dễ dàng. Thời Phi cảm thông nói, hai người theo lối đi phổ thông ra ngoài, tuy đeo khẩu trang, nhưng fan của Thời Phi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra idol nhà mình. Rất nhiều fan cầm biểu ngữ và thẻ tiếp ứng trong tay, hò hét ầm ĩ. Cố Việt Trạch chưa từng chứng kiến hiện trường fan truy tinh, nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy xông tới đây, theo bản năng liền bảo vệ Thời Phi trước. Kết quả hành động này lập tức khiến fan ở hiện trường càng hét dữ dội hơn. Xác nhận qua ánh mắt, đều là người xem livestream ngày hôm qua. Anh ơi, sao anh lại về cùng Cố Việt Trạch lão sư? Có fan mạnh dạn chớp mắt tò mò hỏi, nụ cười trên mặt giống như mẹ già nhìn thấy con gái của mình mang con rể về vậy. Chúng tôi cùng nhau quay chương trình, ngồi cùng máy bay về. Thời Phi trả lời, trải qua livestream ngày hôm qua, thoạt nhìn có không ít fan đều đang gặm CP hắc bạch, nhưng đây dù sao cũng là fan của Thời Phi, cũng có rất nhiều fan ghét gặm CP, bởi vì có một bộ phận fan CP cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một chỗ, liền rất kích động. Nhìn thấy idol tuy tâm trạng rất kích động, nhưng tố chất của các tiểu phi tượng vẫn khá tốt. Một đám kích động nhưng vẫn giữ lý trí, không cầm di động chụp thẳng mặt, càng không chen lấn nhân cơ hội lợi dụng động chạm thần tượng. Thời Phi tiếp nhận hoa người hâm mộ tặng, nhìn mọi người nói. Tuy bây giờ là thời gian nghỉ hè, nhưng các bạn đã làm hết bài tập hè rồi à? Những fan còn đang hưng phấn vì nhìn thấy thần tượng, lập tức lộ ra sắc mặt đau khổ, cũng có người cười đáp lại. Nhìn anh xong, bọn em liền có năng lượng chiến đấu với bài tập hè. Thời Phi gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy các bạn phải cố lên nhé, tôi sẽ kiểm tra bài tập. Fan kêu thảm, đừng mà, cho dù vậy trong lòng cả đám đều thực ngọt ngào. Cuối cùng Thời Phi và Cố Việt Trạch cùng nhau rời khỏi sân bay. Hai người bọn họ vừa rời đi không bao lâu, fan CP bên kia đã tung ảnh chụp Cố Việt Trạch che chở Thời Phi lên mạng. Lập tức đám fan CP cao hứng muốn bay lên trời. Mị cảm thấy lần này nhất định mị gặp đúng CP rồi. Mọi người không có mặt ở hiện trường không nhìn thấy. Toàn bộ hành trình Cố lão sư đều che chở cho Phi ca, chỉ sợ bị fan chúng mình chen lấn. Hai người hoàn toàn là một người quậy một người nhìn người kia quậy, quá ngọt rồi. Đăng cái video, mọi người cẩn thận ngâm cứu đi, CP tôi gặm nhất định là thật. Không chịu được nữa, thật quá cưng chiều, mị chết rồi, đừng ai cứu mị nữa. Mị cứ nằm dưới đáy hố, mị không định đi lên, đừng ai kéo mị. Ảnh sân bay vừa ra, lập tức fan CP hắc bạch lại lớn mạnh không ít. Sau đó tạo nên siêu thoại, chồng hắc bạch, hậu kỳ có biên tập Thần Tiên đã chỉnh sửa cắt nối video tương tác của bọn họ cưỡi ngựa trượt ván và ảnh sân bay với nhau, lồng thêm quả nhạc ngọt ngào và hiệu ứng bong bóng màu hồng bay bay, quả thực khiến fan CP gặp đến điên cuồng. Đương nhiên những cái này đều là chuyện sau này. Thời Phi ngồi xe, Cố Việt Trạch để Trương Vũ lái xe chở cậu về nhà trước, lần này không thể cùng Thời Phi lên tầng. Công ty tồn đọng quá nhiều việc, có vài văn kiện cần chính Cố Việt Trạch tự mình xem và ký mới được. Hai, Thời Phi nghe xong, thực sảng khoái đáp. Được, nhìn thấy người nào đó sảng khoái như vậy, chủ tịch Cố không vui. Em ước gì tôi đi có phải không? Thời Phi, cũng không phải, nhưng anh không đi cũng được. Tóm lại có đi cùng hay không, Thời Phi đều không cảm thấy gì. Thái độ này khiến chủ tịch Cố càng không vui. Chờ tôi mấy ngày, tôi cố gắng xử lý nhanh mọi việc rồi trở về. Cố Việt Trạch xuống xe cầm lấy hành lý Thời Phi, dặn dò. Không phải không muốn mang công việc tới nhà Thời Phi làm, nhưng nếu hắn mỗi ngày ở nơi đó nhìn Thời Phi tới tới lui lui, hắn có thể yên tâm làm việc mới là lạ. Ừ, Thời Phi gật đầu, tay đặt lên quai sách vali. Cố Việt Trạch cảm thấy có chút buồn bã, hay là hắn cứ mang hồ sơ tới đây nhỉ? Lại thấy, lúc này Thời Phi đột nhiên nhón chân hôn lên môi vị chủ tịch nào đó một cái chớp nhoáng. Sau đó kéo vali đi về phía chung cư, vừa đi vừa vẫy tay. Bye bye, see you. 1. Thời Phi đeo khẩu trang, nghiêm túc mà nói kỳ thực chưa phải là hôn thực sự. Cố Việt Trạch vẫn thực vui vẻ, cánh môi mỏng lạnh lùng của hắn hơi cong lên. Trương Vũ ngồi ở vị trí lái xe, cố gắng khiến bản thân không làm bóng đèn, nhìn thấy một màn này của hai người, không khỏi cảm thán. Chủ tịch không hổ là chủ tịch, nhanh như vậy hai người đã phát triển quan hệ tới mức này. Sau khi trở lại chung cư của mình, đầu tiên Thời Phi ngủ một giấc đã đời, ngày hôm sau lại tới studio Nhất Nguyên. Vừa tới studio, đã bị Tống Nhất Nguyên vui vẻ tung ta tung tăng ôm một cái thật chặt. Thời Phi, cậu đúng là đáng yêu nhất trần đời, cậu đúng là người từ trên trời hạ phàm xuống cứu khổ cứu nạn tôi. Tống Nhất Nguyên tuôn ra một đống lời lẽ nịnh nọt, Thời Phi thiếu chút nữa nghi ngờ có phải anh ta lén nhìn sinh hoạt của fan hâm mộ hay không. Anh buông tay ra trước đi, có chuyện gì thì nói thẳng. Trời thì nóng, cậu bị ôm tới mức sắp tắc thở. Hai ngày trước cậu bảo tôi mua cổ phiếu có lãi ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhất Nguyên cười híp hết cả mắt. Thời Phi nói, Nhất Nguyên ca, tốt xấu anh cũng từng là một idol. Chú ý hình tượng một chút, tay nải thần tượng rơi đầy đất rồi. Có thể để tôi kiếm tiền, tôi còn cần tay nải thần tượng làm gì? Tôi nghe theo lời cậu, được hòm hòm thì bán ra, kiếm lời hơn 50.000, gần 60.000. Tống Nhất Nguyên cao hứng nói, vì kiếm được tiền, tôi quyết định hôm nay mời mọi người ăn cơm. Nhân lúc mời mọi người ăn cơm, vừa lúc Tử Hành cũng trở lại rồi. Thời Phi có chút bất ngờ, Tử Hành đã trở lại, nhanh vậy sao, không phải cậu ấy đã vượt qua tuyển chọn và sơ tuyển rồi sao? Úc Tử Hành đi tham gia chương trình nước hát có rap. Chương trình tìm kiếm tài năng này chủ yếu nhằm vào tuyển thủ hát rap. Tống Nhất Nguyên gật đầu, vòng sơ tuyển và thăng cấp đều qua, trong trận tấn công bị người hạ gục. Trước mắt vòng thăng cấp và tiến công còn chưa phát sóng, dựa theo cách cắt nối biên tập hai tập mà nói, cũng coi như có thể sống tới khi chương trình phát sóng một nửa. Như vậy khi chương trình này phát sóng xong, còn có thể thu hút cho Úc Tử Hành thêm một đợt fan. Thời Phi cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Chương trình nước hát có rap này dựa theo số phiếu bình chọn của fan và giám khảo chuyên nghiệp. Trên cơ bản đều mời tuyển thủ là ca sĩ rap chuyên nghiệp. Úc Tử Hành rap không kém, có thể nói là rất mạnh, nhưng chỉ là rất mạnh trong giới thần tượng, trước mặt những ca sĩ rap chuyên nghiệp đó vẫn yếu hơn một bậc. Tống Nhất Nguyên nói, vốn dĩ tôi cũng không trông cậy vào cậu ấy đạt được quán quân gì đó. Lúc trước khi tham gia Strongest Idol cậu ấy đã hút được không ít fan. Cho nên khi chương trình nước hát có rap phát sóng, màn ảnh cho cậu ấy cũng tạm ổn. Trong thời gian này cậu ấy lăn lộn để khán giả quen mặt, thuận tiện để tôi cấp tài nguyên cho cậu ấy. Dù sao ngoại hình Úc Tử Hành cũng rất xuất sắc, hai ngày gần đây tôi vừa lấy cho cậu ấy nhân vật nam hai phim thần tượng, tuy không phải chế tác quy mô lớn, nhưng kịch bản phim không tồi, vốn là chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, chỉ cần biên kịch không sửa linh tinh, có lẽ sẽ hot một fan. Đến lúc đó cũng có thể khiến Úc Tử Hành nổi tiếng một trận. Lúc trước studio Nhất Nguyên bọn họ bị truyền thông Thiên Tinh chèn ép đủ đường, khoảng thời gian này bọn họ đã tốt lên quá nhiều. Thời Phi gật đầu, tuy Úc Tử Hành và Ngô Môn đều là do cậu đưa tới studio Nhất Nguyên, nhưng nếu về mặt công việc, cậu sẽ không nhúng tay, huống chi Tống Nhất Nguyên cũng không phải kiểu người thích làm bừa, những việc này chắc chắn vẫn sẽ hỏi qua ý kiến đối phương. Tống Nhất Nguyên lắc mông nói, để cướp tài nguyên cho các cậu, hai ngày nay tôi chạy đến lưng đau eo mỏi. May mà hiện tại đoạt tài nguyên tốt hơn trước một chút. Điều này cũng là nhờ có cậu, nếu không phải cậu có quan hệ với câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, thì cũng không thuận lợi như vậy đâu. Lúc trước rất nhiều người không muốn vì mấy nghệ sĩ nhỏ mới ra mắt mà đắc tội với truyền thông Thiên Tinh, hiện tại giá trị thương mại của Thời Phi càng ngày càng cao. Hơn nữa cậu có quan hệ với câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, truyền thông Thiên Tinh muốn phong sát cậu cũng có chút khó khăn. Kéo theo studio Nhất Nguyên cũng có loại cảm giác được giải phóng. Thời Phi nói, người có năng lực không có khả năng thật sự bị phong sát, lúc trước chúng ta bị phong sát, nói trắng ra là do thực lực không đủ. Mặc kệ là thực lực bản thân hay là thực lực tư bản đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thông Thiên Tinh công bố muốn đóng băng bọn họ, kỳ thực cũng không phải thực sự truyền thông Thiên Tinh có thể một tay che toàn bộ giới giải trí. Chỉ là mọi người cảm thấy không cần vì mấy nghệ sĩ nhỏ mới ra mắt giá trị thương mại không nhiều mà so đo với một công ty, nói không chừng về sau bọn họ còn có hợp tác. Hiện tại Tống Nhất Nguyên có thể kéo tài nguyên cho mọi người, một mặt là do quan hệ của cậu và câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng khiến một vài người coi trọng, mặt khác là giá trị thương mại của mấy người bọn họ tăng cao. Tống Nhất Nguyên, không sai, vừa nói đến đây, Tống Nhất Nguyên liền nhịn không được hưng phấn khi người gặp họa. Tôi nói cho cậu hay, truyền thông Thiên Tinh bây giờ cũng không rảnh quản chúng ta. Bộ phim điện ảnh lớn Mãnh Thú mà bọn họ đầu tư 2 năm trước không phải mới công chiếu mấy ngày trước sao? Kết quả đổ muối vào biển rồi. Đầu tư 300 triệu, phòng vé ngày đầu tiên còn thu được hơn 70 triệu. Ngày hôm sau cũng chỉ có hơn 10 triệu. Mấy ngày nay mỗi ngày phòng vé đều chỉ bán được mấy triệu. Vốn dĩ truyền thông Thiên Tinh định dùng bộ phim này để truyền hình cho hai tiểu hoa tiểu sinh của công ty mình. Nhưng đầu tư không thu hồi lại được vốn, truyền hình thất bại, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đang chửi kỹ thuật diễn của hai người bọn họ như rác. 3. Trong thời gian quảng bá bộ phim này, đã bị scandal không thể hiểu được của Thẩm Thanh Nhiên chiếm mất đầu đề, mấy ngày liền đều là Thẩm Thanh Nhiên, khiến mấy ngày quảng bá của bọn họ không hề có tí lực nào. Sau đó khi công chiếu muốn cứu chữa một chút, nhưng hot search lại bị cậu bá chiếm hàng ngày. Có lẽ công ty Thiên Tinh hiện tại hận cậu chết đi được. Thời Phi không thèm để ý nói. Cho dù không có việc này, bọn họ cũng vẫn hận tôi, không khác mấy. Đúng rồi, Ngô Môn và Tiểu Bắc thế nào rồi? Tống Nhất Nguyên nói, Ngô Môn xông qua vòng sơ cấp và thăng cấp. Kỹ thuật nhảy của cậu ấy cũng có lực cạnh tranh trước mặt vũ công chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy với thực lực của cậu ấy có khả năng tiến vào chung kết, có cơ hội tranh thủ lọt vào top 5 người mạnh nhất. Tiểu Bắc bên kia từ sau khi hắn vào quân đội, không hề có tí tin tức nào, bên kia bảo mật rất kỹ. Nhưng sau khi vào quân đội, sẽ không quá thoải mái, có lẽ lúc về bị phơi thành anh da đen cũng nên. 1. Những điều này Thời Phi cũng dự đoán được, gần đây mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, tâm trạng của Tống Nhất Nguyên rất tốt, lại kiếm lời chút tiền chinh, khi sắp đến văn phòng, một đường ngâm nga ca hát, cố tình anh ta còn không hát tử tế. Cứ thích hát cho cay lỗ tai. Thời Phi vỗ trán đột nhiên hỏi. Anh Nhất Nguyên, vừa rồi anh nói bán cổ phiếu được lời bao nhiêu? Tống Nhất Nguyên, hơn 50.000. Thời Phi gật gật đầu, sau đó vươn một bàn tay của mình ra bấm đốt tính toán. Em tính xem em lời bao nhiêu? À, em kiếm được khoảng 10 triệu. Tống Nhất Nguyên, 1. Hai tay Thời Phi chắp sau lưng, khuôn mặt nhỏ hơi mang theo đắc ý, hiện tại lỗ tai được yên tĩnh rồi. Vốn muốn khiêm tốn, nhưng thực lực lại không cho phép. Đã lâu không gặp Úc Tử Hành, mọi người cùng nhau liên hoan ăn bữa cơm. Úc Tử Hành tham gia thi đấu rap trở về, gầy hơn không ít. Úc Tử Hành bên kia cũng không tệ lắm. Tống Nhất Nguyên có kéo cho hắn một cái đại ngôn và hai cái tạp chí. Chỉ cần hắn đồng ý, còn có thể nhận vai nam hai trong một bộ phim thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Thời Phi có không ít thông cáo chủ động tìm tới cửa, thậm chí có một chương trình tìm kiếm idol cũng muốn mời Thời Phi làm người quảng bá. Thời Phi nghe xong trực tiếp cự tuyệt. Không đi, tôi không có một tác phẩm tiểu biểu gì, chạy tới làm người quảng bá cho một chương trình tìm kiếm idol, không phải là tìm chửi sao? Tuy ra mặt cậu dày không sợ ai chửi, nhưng không ai thích đang yên đang lành bị chửi. Tống Nhất Nguyên nói, biết ngay là cậu sẽ không đi mà, ngày mai tôi sẽ đi từ chối. Nhưng cậu cũng nên tìm cơ hội ra đĩa nhạc, ca khúc Niệm Tưởng cậu biểu diễn trong chương trình Strongest Idol lúc trước. Không phải có độ phổ biến rất cao sao? Đến giờ cậu còn chưa cho ra bản thu âm, cậu mau đi thu âm bài hát đi. Thời Phi nói, em đã đưa bài hát đó cho Frank. Tống Nhất Nguyên nói, tôi không cậu tự phát hành album. Cậu đã viết bài hát và chỉ ủy quyền cho Frank. Anh ta hát bản tiếng A, cậu có thể cover bản tiếng hát và đăng lên chim cánh cụt. Trên các bảng xếp hạng âm nhạc, nếu cậu không tính phí, cậu có thể duy trì sự nổi tiếng của mình và điều này có thể coi là tích lũy cho nền tảng của các album của cậu về sau. Việc này Thời Phi gật đầu đáp ứng, đúng là nên đi thu âm bài hát, cũng không thể để trên mạng cứ treo mãi cái bản lậu của Trang Tân Nhiên đúng không? Tống Nhất Nguyên lại hỏi Thời Phi có bài hát nào mình tự sáng tác khác không? Nếu có thì nhân cơ hội cùng thu âm luôn một thể, nếu không có, anh ta cũng sẽ đi liên hệ với một vài tác giả viết nhạc cho cậu hát. Một người ra mắt với vai trò ca sĩ, cũng không thể không có một bài hát nào thuộc về mình đúng không? Ngày hôm sau Tống Nhất Nguyên liên hệ phòng thu âm, Thời Phi trước đi thu lại bài hát Niệm Tưởng này. Niệm Tưởng là một bài hát dành cho người trưởng thành. Thời Phi đã đi thu âm một lần nữa và đăng bài này lên trang web âm nhạc Chim Cánh Cụt. Sau đó buôn bán một chút trên Weibo của mình, bài hát này coi như đã xong. Một, fan, là ăn cẩu thả như vậy sao? Trước khi phát hành bài hát cơ nhiên không quảng cáo, không hề lộ ra tiếng gió nào. Anh ơi anh bị ép buôn bán à? Dù thế nào đi chăng nữa, bài hát đầu tiên của thần tượng nhà mình ra rồi. Các fan cao hứng nhảy múa, quan trọng là cậu còn không thu phí. Sau đó Thời Phi lại tham gia hai cái thông cáo, lúc rảnh rỗi liền bắt đầu sáng tác bài hát cho mình. Tống Nhất Nguyên bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị tuyển thêm vài người, studio phát triển càng ngày càng tốt, mấy nghệ sĩ phát triển cũng không tệ, đặc biệt danh tiếng của Thời Phi có thể so sánh với Tuyến Một. Một mình hắn mang theo nhiều nghệ sĩ như vậy, đúng là có chút lực bất tòng tâm. Tống Nhất Nguyên không muốn vì năng lực của mình mà làm ảnh hưởng tới sự phát triển của bọn họ. Cho nên hiện tại cần tuyển một vài người đại diện mới, còn phải tìm trợ lý cho bọn họ nữa mới được. Trong lúc Thời Phi bận rộn viết bài hát cho mình, thì Từ Thiên Tân của Khỉ La Các lại đi tố cáo Ngụy Như. Ngụy Như bên kia cũng không sợ, đã sớm dự tính đến việc này, lúc trước cô đánh người cũng không phải hoàn toàn thiếu suy nghĩ. Từ Thiên Tân đã trêu chọc muốn sàm sỡ trước, Ngụy Như cũng không khách khí đệ đơn tố cáo Từ Thiên Tân quấy rối tỉnh đê. Đương nhiên những việc này không hề ảnh hưởng tí nào tới giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói ngày đó có không ít minh tinh vây xem chuyện này, nhưng bọn họ không tham dự vào. Người của Khỉ La Các cũng không thể quy việc này lên đầu chương trình mô phỏng nhân sinh, vậy đồng nghĩa với việc vô duyên vô cớ đắc tội bên kia. Đặc biệt còn nghe được tập đoàn Cố Thị có tham gia đầu tư cho chương trình này. Nhưng cho dù bọn họ cũng không hất chậu nước bẩn này lên chương trình và Thời Phi, nhưng lại có người không nghĩ như vậy. Ngô Tự Cường ở lì trong căn hộ chung cư của mình, liên tục thất bại khiến cho công ty mất lòng tin về những quyết sách của gã. Vốn dĩ chương trình The Strongest Idol thu được một nửa lại biến thành tình trạng như vậy. Gã đã phải chịu trách nhiệm đầu tiên, hạng mục này khiến truyền thông Thiên Tinh tổn thất không ít tiền. Sau đó lại liên tiếp thất bại, lần trước khi nước nhà và phương Tây thi đấu văn hóa. Gã lại lần nữa phán đoán sai lầm khiến danh tiếng của Thời Phi lại lần nữa tăng mạnh, khiến công ty mất đi lòng tin với gã. Gã bị sa thải. Một, bởi vì gã đã liên tiếp đưa ra quyết sách sai lầm, khiến công ty tổn thất không nhỏ, những công ty khác cũng không muốn thuê gã, huống chi mấy năm nay Ngô Tự Cường đắc tội với không ít người trong giới giải trí. Lúc trước vì giúp truyền thông Thiên Tinh ký được nhiều hợp đồng với tân binh chất lượng tốt, ra tay cướp người không hề nương tay. Lúc này nhìn thấy gã xui xẻo, có khối người vui sướng khi người gặp họa. Ngô Tự Cường ở lì trong chung cư của mình, sống mơ mơ màng màng nằm trên sofa, trên mặt râu ria xồm xoàm, vẻ mặt suy sút. Dưới chân còn có mười mấy chai rượu rỗng, tiếng chuông di động vang lên, đánh thức Ngô Tự Cường, gã mở đôi mắt đỏ au, gãi đầu nghiêng người lăn khỏi sofa. Vỏ chai rượu rỗng bên cạnh rơi đầy đất, phát ra tiếng lách cách va chạm. Mò mẫm trên bàn nước lấy di động của mình, cầm lên nhìn, là Tiểu Lâm trợ lý của gã gọi điện tới. Đương nhiên là trợ lý cũ, hiện tại gã là một tên thất nghiệp lang thang, còn trợ lý ở đâu ra nữa. Chủ yếu là quan tâm tới tình hình của gã dạo này một chút, Ngô Tự Cường mất kiên nhẫn cúp máy sau vài câu hàn huyên. Sau khi cúp máy nhìn thấy có người gửi email cho mình. Click mở ra nhìn, bên trong là tư liệu về Thời Phi, hai mắt Ngô Tự Cường lập tức sáng lên. Là ảnh chụp Thời Phi và một cô gái trẻ đi vào khách sạn, hai người nhìn có vẻ rất thân mật. Phía sau còn có tư liệu về cô gái này. Hai. Ngụy Như, 23 tuổi, tốt nghiệp ở Đại học Eikuni, còn là một sinh viên tốt nghiệp sớm, có vẻ là một học bá. Ngô Tự Cường tiếp tục xem, nhà thiết kế của Lan Liên Phường, trang sau lại viết một vài thông tin xấu về Ngụy Như, trong đó bao gồm chuyện đánh từ Thiên Tân nhà thiết kế của Khỉ La Các ở nhà hàng tối qua. Lúc ấy Thời Phi cũng ở đó, Ngô Tự Cường nhanh chóng suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của hai người, không thể là quan hệ bạn bè bình thường được. Thời Phi này là đang hẹn hò với Ngụy Như. Nam, Ngụy Như còn đánh người ở nơi công cộng, chỗ này có rất nhiều việc để viết. Nghi vấn Thời Phi đang hẹn hò, một tiêu đề đột nhiên xuất hiện trên top 10 hot search Weibo. Khi Tiểu Phi Tưởng nhìn thấy mặt đều ngơ ngác, không hề báo trước đã yêu đương, rất nhiều Tiểu Phi Tưởng còn trộm găm. Hắc Bạch CP, nữa, kết quả ngươi lại nói cho ta hiện tại có một nữ chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Như tuy nổi tiếng ở trong giới thiết kế, fan trong giới cũng rất nhiều người không biết. Rất nhanh mọi người đi tìm hiểu tư liệu về Ngụy Như, phát hiện là một học bá vô cùng lợi hại. Lập tức có fan hốt hoảng, không phải thật sự yêu đương đấy chứ? Hình như chưa thấy anh trai thân cận với cô gái nào như vậy bao giờ. Một bên không chế bình luận, một bên cũng hy vọng Thời Phi có thể nhanh chóng lên tiếng giải thích rõ ràng. Khi Tống Nhất Nguyên thông báo cho Thời Phi chuyện yêu đương của cậu lên hot search, Thời Phi còn có một chút chột dạ. Cậu còn chưa chính thức đồng ý với Cố Việt Trạch mà, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Chẳng lẽ là khi mình và anh ta thân thiết, bị chụp được à? Không thể, cậu rất cảnh giác nha, hẳn là sẽ cảm giác được có người chụp lén ở gần đó mới đúng. Kết là click mở hot search, vừa thấy là mình và Ngụy Như, lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ảnh chụp bên trong là cậu và Ngụy Như gặp nhau ở khách sạn. Xem ra ngày đó paparazzi đã sao lưu ảnh trước rồi. Nhìn mấy tấm ảnh chụp của cậu và Ngụy Như, góc độ có vẻ tương đối thân thiết, nhưng lại không có nhiều hành động. Thời Phi tự mình đang Weibo, ra mặt tôi dày nói tôi vài câu cũng không có việc gì, mang con gái nhà người ta lên xào nhiệt độ thì quá đáng rồi. Đây xem như tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, tuy loại bác bỏ tin đồn này không hiệu quả lắm. Dù sao cư dân mạng bây giờ cũng thấy nhiều người giấu giếm chuyện yêu đương. Bọn họ không quan tâm sự thật, chỉ cần ăn dưa. Loại bài báo hư hư thực thực này chủ yếu là để kiếm nhiệt độ, chỉ bằng mấy tấm ảnh không thể phán định cậu yêu đương. Nếu đối phương chỉ vì kiếm nhiệt độ thì cũng không có gì, nhưng bài này vừa ra đã lên hot search. Nói không có ai sau lưng điều khiển thì Thời Phi không tin, chỉ để kiếm lưu lượng không cần phải cố tình mua hot search. Nhất định đối phương còn có mục đích khác. Thời Phi trở lại thư phòng cầm lấy notebook quyết định điều tra một chút, ngón tay xương khớp rõ ràng đặt trên bàn phím nhanh chóng ấn số liệu. Bên này cậu vừa tra ra được chút manh mối, trên mạng bên kia lại có tin tức mới bùng nổ trên Internet. Cách chương.